Chương 647, Chỉ Ngư nghĩ của Huyên. Chỉ Ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng há miệng, vừa mới chuẩn bị nói gì cảm kích ngôn ngữ, nhưng là nàng phảng phất lại đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng lại đem các loại lời nói tất cả đều nuốt trở lại rồi trong bụng. Chính mình thiếu Trần tiền bối đã quá nhiều, nói những thứ này nữa hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Nhưng là giờ phút này Chỉ Ngư ở trong lòng, nhưng là làm ra một cái quyết định. Vô luận sau này sư phó rốt cuộc có thể hay không tỉnh lại, nàng đã quyết định muốn gia nhập Thiên Đế Tông rồi. Hơn nữa cho dù là ngày sau vì Thiên Đế Tông mà chết, nàng cũng tuyệt đối không oán không hối. Như thế, mới có thể báo đáp Trần tiền bối đối với các nàng thầy trò hai người ân tình. Ly Trần trưởng lão, bổn tọa biết ngươi thủ đoạn thông thiên, không biết ngươi có biện pháp gì hay không, có thể đem Chỉ Ngư sư phó cứu tỉnh. Hoặc là lại riêng lâu một chút tuổi thọ Trần Hy ở hơi chần chờ một chút sau đó, hắn hướng về phía Ly Trần trưởng lão lên tiếng hỏi một câu. Ly Trần trưởng lão nghe được Trần Hy lời nói sau này, sắc mặt hắn nhiều lần biến đổi, hắn cắn thật chặt chính mình hàm răng, phảng phất khi làm ra cái gì thập phần chật vật quyết định như thế. Cuối cùng, Ly Trần trưởng lão cầm quả đấm của mình, trong lòng của hắn đã là làm xong chảy máu nhiều chuẩn bị. Tông chủ, đây là ta luyện chế được trường sinh bảo đan. Có thể kéo dài hắn 10 năm tuổi thọ, cũng có thể trong thời gian ngắn áp chế trong cơ thể hắn độc tính, để cho hắn tạm thời tỉnh lại, chỉ là ở cổ trùng không có bị khu trừ trước, hắn không cách nào nữa vận dụng linh lực. Ly Trần trưởng lão cắn răng nghiến lợi từ không gian giới chỉ chính giữa, móc ra một quả thập phần tinh xảo bình ngọc nhỏ, sau đó liền giao cho Chỉ Ngư trong tay. Nay trường sinh đan có thể nói là vô cùng chân quý, cho dù là lấy Ly Trần trưởng lão bây giờ thuật luyện đan, cũng không có luyện chế hơn mấy viên, bây giờ đã không có bao nhiêu hàng tích trữ. Đa tạ trưởng lão. Chỉ Ngư nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, nàng con mắt có chút sáng lên, sau đó liền vội vàng nhận lấy cao y viên na y bình ngọc nhỏ, đồng thời hướng về phía Ly Trần trưởng lão bái một cái. Không, không nên khách khí. Ly Trần trưởng lão mặt mũi một hồi co quắp, hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, sau đó sắc mặt biến thành màu đen nói. Thua thiệt lớn. Thật sự là thua thiệt lớn, này trường sinh đan nhưng là giữ lại cho mình bảo vệ tánh mạng dùng, vừa mới làm sao lại giao ra đây. Đầy Chỉ Ngư dè đặt ngồi xổm người xuống, sau đó liền cầm trong tay đan dược, nhẹ nhàng đưa tới sư phó của nàng trong miệng. Trường sinh đan mới vừa cửa vào, thậm chí hoàn toàn không cần ướt, cũng đã hóa thành một đạo thanh lưu, vọt thẳng vào Cố Huyên phế phủ. Một tầng cạn cạn lục sắc quang mang, tràn ngập ở kia nam tử trẻ tuổi quanh thân. Sức thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, điên cuồng cọ rửa hắn lục phủ ngũ tạng, thất kinh bắt mạch. Nam tử trẻ tuổi quyển kia tới thập phần tái nhợt mặt mũi, nhanh chóng có một tia huyết sắc, hắn nhíu chặt lông mày, cũng dần dần thư triển ra. Ở qua hồi lâu sau, nam tử trẻ tuổi đột nhiên há miệng, sau đó từ trong miệng phun ra từng luồng hắc khí. Nam tử trẻ tuổi ngón tay khẽ động, hắn chậm rãi mở ra cặp mắt mình, trong mắt tràn đầy vẻ mê mang. Sư phó! Cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại. Chỉ Ngư ở nhìn thấy một màn này sau, nàng vẻ mặt kích động phục hạ thân tử, sau đó liền trực tiếp nhào vào sư phó của nàng trong ngực. Chỉ Ngư nam tử trẻ tuổi trong mắt lóe lên một vệt mê bận rộn vẻ, chờ hắn thấy rõ ràng Chỉ Ngư mặt mũi lúc, hắn theo bản năng tự lẩm bẩm một tiếng. Sư phó, ngươi thật là lo lắng chết ta rồi. Trong lúc bất chi bất giác, Chỉ Ngư đã là lã chã rơi lệ, một giọt lại một giọt trong suốt vẩn, theo khỏe mắt nàng chảy xuống mà xuống. Quá mức thậm chí đã thấm ướt nam tử trẻ tuổi lồng ngực. Nam tử trẻ tuổi ở nhìn thấy một màn này sau, hắn nhẹ nhàng khép lại chính mình cánh tay, sau đó ôm chặt lấy Chỉ Ngư, trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu vẻ. Trần Hy khi nhìn đến cái này rất là ấm áp một màn lúc, khóe miệng của hắn cũng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chỉ Ngư một mực nằm ở sư phó của nàng trong ngực hồi lâu sau, mới dần dần khôi phục như cũ, nàng xoa xoa chính mình khóe mắt nước mắt. Sau đó liền nhìn chằm chằm sư phó của nàng mặt mũi. Chỉ Ngư, nơi này là chỗ nào? Vi sư là không phải cho ngươi đi trước chạy trốn sao? Chẳng lẽ ngươi cũng bị đám khốn kiếp kia bắt được? Nam tử trẻ tuổi ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn đột nhiên cau một cái chính mình chân mày, sau đó rất là khẩn trương lên tiếng hỏi một câu, cùng thời điểm vẻ mặt vẻ cảnh giác địa nhìn về phía Trần Hy cùng Ly Trần trưởng lão. Sư phó, là không phải ngươi nghĩ như vậy? Đệ tử không việc gì. Chỉ Ngư hướng về phía nàng sư phụ khẽ mỉm cười, sau đó liền vội vàng nói một câu. Ở ta sau khi hôn mê, kết quả xảy ra chuyện gì? Cố Huyên khẽ gật đầu một cái sau đó, liền sắc mặt nghiêm túc địa hỏi một câu. Sự tình là như vậy. Nếu như không phải là bởi vì Trần Tiền Bối lời nói, có lẽ đệ tử giờ phút này đã không thấy được ngài, Trần Tiền Bối có thể là hai người chúng ta đại ân nhân. Hơn nữa đệ tử cũng đã tự tiện làm chủ gia nhập Thiên Đế Tông rồi, hy vọng sư phó ngươi không nên trách tội. Chí Ngư nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó liền đối với hắn sư phụ, nói về toàn bộ sự tình ngọn nguồn. Thì ra là như vậy. Cố Huyên nghe xong Chí Ngư giảng thuật sau đó, hắn khẽ gật đầu một cái, trong lòng đã là dần dần hiểu rõ ra. Vi sư không có ở đây mấy ngày nay, thật đúng là khổ ngươi. Cố Huyên thật sâu thở dài, sau đó rất là cương chịu sờ một cái Chí Ngư đầu. Không có khổ hay không, chỉ cần sư phó ngươi không việc gì liền có thể, đệ tử thế nào cũng không đáng kể. Chí Ngư nghe được Cố Huyên lời nói sau, nàng vội vàng lắc đầu một cái, sau đó liền lên tiếng nói một câu. Cố Huyên hít một hơi thật sâu, hắn miễn cưỡng nhấc lên một chút sức lực, sau đó chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Tại hạ đa tạ Trần Tiền Bối ân cứu mạng, cũng cảm tạ Trần Tiền Bối đối tiểu đồ cho tới nay chiếu cố. Nếu là Trần Tiền Bối không ngại lời nói, tại hạ nguyện ý gia nhập Thiên Đế Tông. Vì Trần Tiền Bối ra sức châu ngựa, Cố Huyên đột nhiên cong cong thân thể mình, hắn hướng về phía Trần Hy thật sâu bái một cái, sau đó mặt đầy vẻ cảm kích nói một câu. Cố Huyên là một gã tán tu, hắn cuộc đời này không còn gì nữa, duy nhất để ý quan tâm nhân đó là hắn tên đệ tử này. Ở trong lòng Cố Huyên, Chí Ngư có thể nói là so với bất cứ chuyện gì, cũng trọng yếu hơn trọng yếu nhiều. Nếu như tại chính mình hôn mê lúc, Chí Ngư có chuyện gì xảy ra lời nói, như vậy Cố Huyên cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Cho nên hắn mới sẽ như thế cảm kích Trần Hy, thậm chí không tiếc vi phạm đã từng lời thề, lựa chọn gia nhập tông môn. Đạo hữu không cần như thế, ta cứu Chí Ngư thời điểm, vốn là cũng không có mưu đồ cái gì, hết thảy đều là duyên phận thôi. Nhưng là nếu đạo hữu nguyện ý gia nhập bổn tọa tông môn, như vậy bản tọa dĩ nhiên là hoan nghênh cực kỳ. Trần Hy vội vàng đi về phía trước hai bước, hắn bước nhanh đi tới Cố Huyên bên người, sau đó nhẹ nhàng đem Cố Huyên thân thể đỡ dậy, cười nói một câu. Vô luận như thế nào, ta Cố Huyên cái mạng này, sau này sẽ là Trần Tông Chủ rồi. Cố Huyên sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn rất là trịnh trọng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định.